Vào những ngày mùa hè năm 2015, tại làng Mã Trang, thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ thảm sát chấn động. Vụ thảm sát đã gây ra sự hoang mang không chỉ cho người dân địa phương mà là toàn thể người dân cả nước Trung Quốc. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được hung thủ là ai, động cơ nào khiến hung thủ ra tay tàn bạo như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Làng Mã Trang là một ngôi làng nông thôn thuộc thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam. Nhịp sống ở đây rất chậm rãi, bình yên, con người thì hiền lành chân chất. Bà Mã Vĩ Châu năm nay đã 70 tuổi, nhưng còn minh mẫn, sức khỏe ổn định, vẫn có thể tự mình thực hiện các hoạt động vệ sinh cá nhân. Mã Vĩ Châu có một con trai và một con gái. Con gái lớn lấy chồng ở xa, còn người con trai đã mất trong vụ tai nạn lao động ở hầm mỏ, để lại hai người con và vợ là Tiêu Ngọc Lan. Tiêu Ngọc Lan năm nay 40 tuổi, là một phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Đã nhiều năm nay kể từ khi chồng mất, một mình bà quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà. Từ việc trang trải sinh hoạt phí của gia đình, cho đến việc lo cho hai con ăn học. Mặc dù không có chồng bên cạnh, nhưng mối quan hệ giữa Lan và mẹ chồng rất khăng khít. Hàng xóm chưa bao giờ nghe Mã Vĩ Châu phàn nàn về con dâu. Tiêu Ngọc Lan cũng không hề than khổ điều gì. Con gái của Lan tên Tiểu Lệ đang đi làm ở xa, cuối tuần mới về thăm gia đình. Vì tuổi đã cao nên hàng ngày bà Mã Vĩ Châu không làm gì cả. Bà có sở thích chơi mặt trược với ông Vương Chí Thành và những người khác trong làng cho đỡ nhàm chán. Nhà bà Châu có phần sân khá rộng rãi nên được chọn làm địa điểm tụ tập. Để thuận tiện, bà còn đặt một bàn mặt trược trước sân. Ai muốn chơi thì có thể đến bất cứ lúc nào. Buổi sáng ngày 23 tháng 6 năm 2015, bà Châu có hẹn với những người cùng xóm đến nhà mình chơi như thường lệ. 8 giờ sáng, 4 người khác đã có mặt tại nhà bà Châu, nhưng thấy cổng nhà bà Châu vẫn chưa mở. Lúc này, mặt trời đã lên cao, nhưng cửa vẫn chưa mở, khiến nhiều người thắc mắc. Thường thì, bà Mã Vĩ Châu thức dậy từ rất sớm. Vì tuổi già hay mắc chứng khó ngủ, nên cứ đến tầm 5 giờ sáng, có người đã thấy bà Châu đi dạo quanh sân, vận động chân tay. Hôm nay, rõ ràng, bà Châu hẹn với mọi người sáng nay đến nhà mình chơi. Bà còn đặc biệt dặn mọi người để bụng đói, để thưởng thức món súp tiêu nóng do con dâu bà chuẩn bị. Một số người có mặt cho rằng, có lẽ nhà bà Châu đêm qua thức khuya nên sáng nay ngủ dậy trễ. Số khác suy đoán, gia đình bà Châu có chuyện gì đó nên rời nhà từ sớm. Nhóm người đã lên tiếng gọi bà Châu nhiều lần nhưng vẫn không ai nghe phản hồi. Lúc này mọi người đều tin rằng bà Châu không có nhà nên rời đi. Chỉ có Vương Chí Thành vẫn cố nán lại. Một lúc sau, vừa khi ông Thành định rời đi thì nghe được tiếng chuông điện thoại reo rất to phát ra từ bên trong nhà. Chuông reo liên hồi nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Vương Chí Thành bỗng có linh tính không lành. Nghi ngờ nhà bà Châu đã xảy ra chuyện gì đó nên tìm cách vào bên trong. Nhận thấy cổng không khóa mà chỉ chốt trong, Vương Chí Thành thò tay vào đẩy chốt và mở cổng ra. Khi bước vào nhà, ông Thành nhận ra cửa chỉ khép hờ, bên trong không nghe bất cứ động tĩnh nào. Ông Thành lên tiếng gọi to một lần nữa nhưng vẫn không có ai phản hồi. Bất an trong lòng, ông đẩy mạnh cửa ra. Ngay sau khi cửa nhà được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến ông Thành nín lặng. Trong phòng khách lúc này là Tiêu Ngọc Lan và con trai nằm bất động, trên người bê bết máu. Vì quá sợ hãi, Vương Chí Thành không dám vào nhà xem xét tình hình mà chạy ra ngoài tìm người khác giúp đỡ và gọi điện báo cảnh sát. Hàng xóm xung quanh biết chuyện lập tức kéo đến. Một thanh niên mạnh dạn bước vào trong kiểm tra xem các nạn nhân có còn hơi thở hay không, nhưng đáng tiếc là không ai còn sống. Sau khi nhận được trình báo, các cảnh sát trấn an mọi người phải thật sự bình tĩnh. Cảnh sát yêu cầu người trình báo cung cấp địa chỉ, đồng thời căn dặn mọi người cố gắng giữ nguyên hiện trường, không cho bất cứ ai tiếp cận, tránh phá hủy manh mối. Trước khi cảnh sát tới, trong sân nhà bà Châu đã chật kín người. 15 phút sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã có mặt, 5 viên cảnh sát gấp rút vào bên trong kiểm tra và bắt đầu phong tỏa hiện trường, đồng thời giải tán bớt đám đông. Hiện trường vụ án là căn nhà 2 tầng. Dưới phòng khách, nạn nhân đã tử vong. hai nạn nhân được các hàng xóm xác định là bà Tiêu Ngọc Lan, 40 tuổi, và con trai út của bà Lan, Trần Trấn Phong, 7 tuổi. Cậu bé Trần Trấn Phong tử vong trong tư thế nằm sấp với 11 vết thương sâu ở phía sau cổ, lưng và mông. Tiêu Ngọc Lan tử vong trong tư thế nằm ngửa với tổng cộng 17 vết thương trên mặt, ngực và bộ phận sinh dục. Vết thương chí mạng là vào vùng ngực trái. Tại vùng ngực trái, các vết thương chồng chất lên nhau tạo thành một lỗ thủng rất sâu. Tiêu Ngọc Lan tử vong trong tư thế khỏa thân. Trên đầu của Tiêu Ngọc Lan và Trần Trấn Phong đều ghi nhận những tổn thương gây ra bởi vật cùn. Máu chảy từ cơ thể của các nạn nhân loang ra gần hết khu vực sàn phòng khách. Sàn nhà có dấu vết kéo lê từ dưới chân sofa cho tới vị trí nạn nhân Tiêu Ngọc Lan đang nằm. Trên sofa và bức tường đằng sau cũng ghi nhận nhiều vết máu. Vết máu trên tường có dạng tia bắn, còn vết máu dưới sofa hình dạng loang lổ. Dựa vào những chi tiết trên, cảnh sát suy đoán đầu tiên hung thủ đã tấn công Tiêu Ngọc Lan trên sofa dẫn đến xuất hiện nhiều vết máu trong khu vực này. Sau đó, hung thủ kéo Tiêu Ngọc Lan xuống sàn và tiếp tục tấn công, làm xuất hiện các vết kéo lê như đã thấy. Trong bộ phận sinh dục của Tiêu Ngọc Lan, các cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch còn sót lại. Điều này dẫn đến hai suy luận. Thứ nhất, Tiêu Ngọc Lan đã xảy ra quan hệ với người nào đó không bao lâu trước khi án mạng xảy ra. Thứ hai, hung thủ đã xâm hại nạn nhân trước hoặc sau khi sát hại. Dưới sàn, cách thi thể nạn nhân Trần Trấn Phong khoảng 50cm, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động dạng phím bấm khá cũ. Chiếc điện thoại trong trạng thái còn pin. Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại, cảnh sát phát hiện màn hình hiển thị của điện thoại đang ở mục danh bạ. Rất có khả năng Trần Trấn Phong là người bị tấn công sau, cậu bé đã lấy điện thoại định gọi cầu cứu người thân nhưng chưa kịp gọi đã bị hung thủ ra tay. Trên sàn nhà có dấu giày dính máu khá lộn xộn. Sau khi đo đạc kích thước, cảnh sát suy đoán dấu giày thuộc về một người đàn ông. Ngoài dấu giày còn có sự xuất hiện của nhiều dấu chân. Kích thước dấu chân cho thấy nó thuộc về Trần Trấn Phong và Tiêu Ngọc Lan, chứng tỏ hai bên đã giằng co trước khi các nạn nhân bị hung thủ sát hại. Đội điều tra sau đó đã tiến hành kiểm tra toàn bộ căn nhà và phát hiện trong một phòng ngủ có thêm nạn nhân khác. Hàng xóm xác định người này là bà Mã Vĩ Châu, mẹ chồng của Tiêu Ngọc Lan. Mã Vĩ Châu tử vong trên giường ngủ trong tư thế rất ngay ngắn. Hai tay nạn nhân vòng trước bụng, chân duỗi thẳng. Khác với hai nạn nhân còn lại, Mã Vĩ Châu chỉ bị một vết thương duy nhất vào vùng ngực trái. Khu vực phòng ngủ của bà Châu không có dấu hiệu bị giằng co. Rất có thể hung thủ đã tấn công bà trong lúc bà đang ngủ mê. Sau quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, các bác sĩ pháp y nhận định thời gian tử vong của các nạn nhân là vào khoảng 11 giờ đêm trước đến 3 giờ sáng hôm 23 tháng 6. Toàn bộ căn nhà có dấu hiệu lục lọi, quần áo trong tủ bị vứt toàn bộ xuống sàn, bàn ghế và một số vật dụng bị đổ ngã. Chiếc tủ lạnh trong phòng bếp bị mở toang, một vài lát bánh quy vương vãi dưới sàn. Dựa vào những chi tiết trên, các cảnh sát cho rằng động cơ gây án là để trộm cắp. Sau khi sát hại các nạn nhân, hung thủ thậm chí còn tìm kiếm và ăn vụng thức ăn trong nhà bếp rồi mới rời đi. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ gây án bởi động cơ kép, tức là vừa ra tay với mục đích trả thù, vừa để lấy cắp tài sản của gia đình nạn nhân. Lý do là thủ đoạn ra tay của hung thủ hết sức tàn nhẫn. Nếu sát hại người chỉ vì mục đích trộm cắp thì không nhất thiết phải tạo ra nhiều vết thương chằng chịt như vậy. Tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện ra con dao nhọn bị gãy cán, dính máu. Khả năng đây chính là hung khí gây án. Việc con dao bị gãy cán cho thấy hung thủ đã dùng lực quá mạnh trong lúc gây án. Từ đây có thể tưởng tượng được hung thủ tàn ác đến mức nào. Bên cạnh thi thể Tiêu Ngọc Lan, cảnh sát còn tìm thấy một áo khoác nam và một găng tay dính máu. Áo khoác nam có thể thuộc về hung thủ. Việc sử dụng găng tay chứng tỏ hung thủ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để tránh cảnh sát tìm ra manh mối. Tuy nhiên, nếu như chiếc áo khoác đó là của hung thủ, thì có thể hắn ta cũng khá bất cẩn, vô tình bỏ quên chiếc áo tại hiện trường. Ngoài ra, ở góc phòng khách có một bộ lau nhà, nước trong thùng màu đỏ, cây lau vẫn còn ướt. Một số vết máu trên sàn phòng khách có hình dạng trượt dài, giống như đã bị lau chùi nhưng chưa sạch. Chi tiết này chỉ ra tâm lý hung thủ rất vững, sau khi sát hại liên tiếp 3 người còn bình tĩnh lau dọn như không có chuyện gì xảy ra. quan sát thấy cổng nhà không có dấu hiệu bị cậy phá, vì vậy chắc chắn hung thủ phải vào nhà bằng đường khác. Trong lúc kiểm tra cửa sổ trong phòng bà Mã Vĩ Châu, cảnh sát nhận thấy có hai thanh chấn song bị cắt bằng dụng cụ chuyên nghiệp. Khoảng cách này đủ để một người nhỏ con chui vào. Nhưng nếu muốn chui vào qua cửa sổ, vẫn phải vượt tường bao khá cao. Lúc này, cảnh sát chú ý đến một cây hòe, cành lá rậm rạp gần cửa sổ. Cành lá chùm vào trong sân. Quả nhiên, khi xem xét thân cây, cảnh sát phát hiện một lượng vỏ cây bị rơi xuống đất. Dấu vết này chỉ ra rằng có người đã từng leo lên đây. Dựa trên những chi tiết này, cảnh sát suy đoán hung thủ đã trèo lên cây hòe, nhảy sang mái nhà, nhưng cửa tum mái lại chốt trong, nên hắn buộc dây thừng vào chân đỡ bình nước nóng năng lượng mặt trời tụt từ mái nhà xuống dưới sân. Sợi dây thừng vẫn còn nguyên, chưa được tháo bỏ. Thời điểm này là mùa hè, các phòng đều mở cửa sổ. Tên sát nhân đã dùng kìm cộng lực cắt song sắt phòng bà Mã Vĩ Châu, chui vào trong và sát hại bà khi đang ngủ. Tuy nhiên, do quá trình gây án hắn ta phát ra tiếng động nên đã đánh thức hai mẹ con Tiêu Ngọc Lan. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Ngọc Lan dậy xem có chuyện gì và bắt gặp hung thủ. Hai mẹ con đã bỏ chạy qua phòng khách nhưng bị hung thủ ngăn lại. Sau một lát chống cự, cả Lan và con trai đều bị hung thủ sát hại. Tại hiện trường lộn xộn, cảnh sát còn tìm được hai miếng bông băng dính máu. Theo kết quả xét nghiệm, máu trên bông băng không phải của ba nạn nhân. Rất có thể nó là máu của hung thủ. Nói cách khác, hung thủ có thể đã bị thương trong lúc gây án. Lo lắng để lại dấu vết, hắn ta tìm gạc y tế để băng lại vết thương nhưng lại vô tình đánh rơi. Sau khi tổng hợp tất cả các thông tin đã thu thập được, cảnh sát đã phác họa được đặc điểm sơ bộ của hung thủ như sau. Hung thủ đi cỡ giày 42, người này biết rõ tình hình trong nhà nạn nhân và khu vực xung quanh. Việc có thể chui qua lỗ hổng nhỏ khác trên cửa sổ chứng tỏ dáng người tương đối nhỏ con gầy gò. Mặc dù bước đầu xác định được chân dung của nghi phạm, nhưng sau khi thăm dò hàng xóm và người thân của những người đã khuất, không ai mường tượng ra được người này. Hàng xóm của các nạn nhân cho biết gia đình bà Mã Vĩ Châu sống khá hòa đồng và được lòng tất cả mọi người. Tiêu Ngọc Lan là người lương thiện và tốt bụng, đôi khi thấy người khác gặp khó khăn thì cô sẽ chủ động giúp đỡ. Chưa bao giờ mọi người thấy gia đình này xảy ra mâu thuẫn với ai. Họ không tin rằng nhà họ Mã có mối thù sâu đậm dẫn đến bi kịch này. Đa số hàng xóm cho rằng động cơ gây án chỉ có thể là vì tiền. Sau khi tiến hành điều tra thì các cảnh sát biết được nhà bà Mã Vĩ Châu quả thật có một khoản tiền lớn. 3 năm trước, chồng của Tiêu Ngọc Lan bị tai nạn lao động ở mỏ than, nhận được 800.000 nhân dân tệ bồi thường, tương đương hơn 2 tỷ đồng tiền Việt hiện tại. Tiêu Ngọc Lan có con gái lớn làm công nhân, ở nhà chỉ có Lan, mẹ chồng và con trai 7 tuổi. Trong nhà không có đàn ông, lại có món tiền lớn, gia đình Tiêu Ngọc Lan dường như trở thành mục tiêu của những đối tượng sát hại người cướp của. Các cảnh sát sau đó quyết định điều tra những đối tượng có tiền án trộm cắp xung quanh khu vực. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã nhận được thông tin hữu ích từ ông Vương Chí Thành, hàng xóm của nạn nhân. Ông Vương Chí Thành cho biết, ông nghi ngờ một thanh niên sống ở gần đây. Thanh niên này tên Phương Chí Bình, 35 tuổi, từng có tiền sử về tội trộm cắp. Phương Chí Bình có vóc dáng nhỏ con, cao tầm 1m6, đặc điểm ngoại hình khá trùng khớp với phác thảo của đội điều tra trước đó. Phương Chí Bình vừa mới đến khu vực này thuê nhà được khoảng 1 tuần. Phương Chí Bình ít giao du với hàng xóm nên dường như rất ít người biết đến sự hiện diện của anh ta. Chỉ 2 ngày trước đây, đường điện nhà Bình bị vấn đề, mùa hè nực nội, trong nhà không có điện nên Bình ra ngoài đi dạo mát. Trong lúc đi dạo, vô tình Bình gặp ông Thành, thấy Bình lạ mặt nên ông Thành làm quen hỏi chuyện. Trong cuộc trò chuyện, Phương Chí Bình đã dò hỏi ông Thành rất nhiều thứ, đặc biệt Bình rất quan tâm đến gia đình bà Mã Vĩ Châu. Ban đầu ông Thành cứ nghĩ Bình đang để ý đến Tiểu Lệ, cháu gái bà Châu, nên ông cũng nhiệt tình chia sẻ. Nhưng sau đó, Bình bắt đầu hỏi những câu như gia đình bà Châu thường đi ngủ lúc mấy giờ, bà Châu có người quen là nam giới ở gần đây không? Những câu hỏi này khiến ông Bình rất đề phòng. Tiếp đến, Phương Chí Bình chia sẻ mình từng có tiền án về tội trộm cắp, ra tù cách đây không lâu. Khi vừa dứt câu nói, Phương Chí Bình giật mình khựng lại, phản ứng này giống như anh ta đã vô tình tiết lộ chuyện mà lẽ ra nên giấu. Phương Chí Bình ngượng ngùng liền chào ông Thành, đứng dậy và rời đi. Vương Chí Thành cảm thấy những biểu hiện đáng nghi của Bình nên đã nói cho bà Châu để đề phòng, tuy nhiên bà Châu lại không tin cho lắm. Ông Thành cho biết thêm, vào ngày xảy ra án mạng, ông thấy Phương Chí Bình cứ thấp thò trước cổng, không dám vào trong xem hiện trường. Anh ta còn thường xuyên tiếp cận và hỏi ông Bình rằng liệu hung thủ có thể là ai, lực lượng chức năng đã điều tra đến đâu rồi. Sau khi ghi nhận thông tin từ phía Vương Chí Thành, đội điều tra ngay lập tức tìm đến nhà Phương Chí Bình vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án. Bất ngờ hơn, chủ nhà tiết lộ Bình vừa mới chuyển đi ban nãy, biểu hiện của Bình rất vội vã, anh ta thậm chí không lấy lại tiền cọc. Khi được chủ nhà hỏi vì sao lại rời đi gấp rút như vậy, Bình im lặng không nói. Đến đây, đội điều tra càng nghi ngờ Bình nên họ đã lập tức triển khai tìm kiếm Bình ở các khu vực nhà ga, bến tàu. 2 giờ đồng hồ tiếp theo, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy Phương Chí Bình khi người này đang chuẩn bị lên xe đi đến tỉnh Sơn Đông. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Phương Chí Bình tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh. Phương Chí Bình khai mình đến từ tỉnh Sơn Đông. Vì đã từng có tiền sử về tội trộm cắp nên không thể sống yên tại quê hương, Bình quyết định đi đến Hà Nam để tìm kiếm công việc. Tuy nhiên, do bằng cấp không có, không ai chịu nhận mình, Bình thừa nhận quá túng quẫn nên định làm liều. Thấy nhà bà Mã Vĩ Châu, nhà cao cửa rộng, lại không có đàn ông, Phương Chí Bình cũng tính đến chuyện tìm cơ hội để đột kích. Tuy nhiên chưa kịp ra tay thì gia đình bà Châu đã gặp chuyện. Phương Chí Bình nhận thấy đặc điểm ngoại hình của mình khá giống với chân dung của nghi phạm được các cảnh sát phác họa nên rất hoảng loạn. Vì tối hôm xảy ra án mạng, Bình không có ở nhà, không ai có thể làm chứng mình vô tội, sợ gặp rắc rối nên Phương Chí Bình ngay lập tức rời đi. Mặc dù vậy, đội điều tra vẫn nghi ngờ lời nói của Bình nên đã yêu cầu kiểm tra cỡ giày của Bình. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không trùng khớp. Phương Chí Bình tạm thời được thả ra nhưng vẫn dưới sự quan sát của lực lượng chức năng. Điều tra mối quan hệ của các nạn nhân, cảnh sát biết được Tiêu Ngọc Lan có mối quan hệ không chính thức với một người đàn ông họ Hoàng. Tiểu Lệ, con gái của Lan tiết lộ, người đàn ông này tên đầy đủ là Hoàng Chí Văn, 45 tuổi, sống cách nhà mình khoảng 5 km. Hoàng Chí Văn thật ra đang theo đuổi Tiêu Ngọc Lan, cả hai đều có tình cảm với nhau. Nhiều lần Lan đã dẫn Văn về gặp gia đình. Tuy nhiên, thái độ của bà Châu, mẹ chồng của Lan không được niềm nở cho lắm. Bà Châu mặc dù rất thương con dâu nhưng tạm thời không muốn con dâu đi bước nữa. Bà vẫn muốn Lan bên cạnh chăm sóc gia đình mình. Trần Trấn Phong, con trai nhỏ của Tiêu Ngọc Lan cũng không hề thích điều này. Mỗi khi thấy mẹ đưa Hoàng Chí Văn về, Phong giận ra mặt, thậm chí còn bỏ bữa. Tiểu Lệ đánh giá Văn là người hiền lành, ít nói, nhưng đôi lúc biểu hiện của ông ta rất kỳ lạ. Có lần Lệ từng bắt gặp ánh mắt khó chịu của Văn đối với bà và em trai của mình. Như thể ông ta đang rất tức giận bọn họ. Vài ngày trước, Tiểu Lệ vô tình nghe được đoạn hội thoại qua điện thoại của mẹ mình và Hoàng Chí Văn. Trong cuộc trò chuyện, Văn to tiếng quát mắng mẹ mình, khiến Lệ vô cùng khó chịu. Tiểu Lệ nhiều lần khuyên mẹ dừng lại mối quan hệ với người đàn ông này, nhưng bà nhất quyết không chịu nghe. Tiêu Ngọc Lan khẳng định Hoàng Chí Văn đối xử với mình rất tốt. Đã nhiều năm qua, bà rất cô đơn, chỉ có mỗi Văn là chịu lắng nghe và bên cạnh lúc bà có chuyện buồn. Nhận thấy Hoàng Chí Văn cũng có động cơ gây án nên đội điều tra liền tiến đến nhà theo địa chỉ của Tiểu Lệ cung cấp. Khi thấy cảnh sát, Hoàng Chí Văn vô cùng bất ngờ. Các cảnh sát tiến hành hỏi Văn về Tiêu Ngọc Lan, Văn chần chừ một lúc và trả lời không quen biết ai tên Tiêu Ngọc Lan. Câu trả lời này khiến cho đội điều tra càng nghi ngờ nhiều hơn. Nhận thấy thái độ không thành khẩn của Văn, đội điều tra yêu cầu anh ta về đồn để lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, Văn thay đổi lời khai, anh ta thừa nhận mình có mối quan hệ không chính thức với Tiêu Ngọc Lan. Sở dĩ lúc nãy Văn khẳng định không biết Lan vì sợ bị vợ mình phát hiện. Hóa ra Hoàng Chí Văn đã có vợ con nhưng vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Hoàng Chí Văn thậm chí không hề tiết lộ cho người tình biết chuyện mình có gia đình. Văn khai mình đến với Lan chỉ vì vật chất. Biết gia đình Lan có khoản bồi thường lớn từ tai nạn của chồng cô mấy năm trước nên Văn tiếp cận để lấy tiền của cô chứ không có ý định bỏ vợ theo Lan. Mặc dù vậy, Văn rất ghét thái độ của mẹ con bà Châu. Họ luôn ngăn cản và yêu cầu hai người chia tay. Hoàng Chí Văn khẳng định mình không hề liên quan đến án mạng của gia đình Tiêu Ngọc Lan. Đội điều tra vẫn không tin lời khai của Hoàng Chí Văn vì căn bản anh ta không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Cảnh Cảnh sát sau đó đã tiến hành phân tích DNA dựa trên mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo của nạn nhân Tiêu Ngọc Lan. Kết quả cho thấy nó hoàn toàn trùng khớp với DNA của Hoàng Chí Văn. Hơn nữa, chiếc áo khoác tại hiện trường cũng được người nhà xác minh nó thuộc về Hoàng Chí Văn. Trước những bằng chứng trên, Hoàng Chí Văn bắt đầu tỏ thái độ run sợ. Hoàng Chí Văn khai, tối ngày 22 tháng 6, Hoàng Chí Văn có đến nhà gặp Tiêu Ngọc Lan. Lúc này, bà Châu đi dạo ở nhà hàng xóm, con trai Lan đi chơi chưa về. Biết trong nhà chỉ còn lại Lan, nên Văn đã cùng cô quan hệ. Ban đầu, Tiêu Ngọc Lan ngần ngại, sợ mẹ chồng bất ngờ về và phát hiện ra thì không hay. Tuy nhiên, Văn sau đó không kiềm chế được, đã lôi Tiêu Ngọc Lan vào phòng. Cả hai nhanh chóng xảy ra quan hệ tại nhà. Thật không may, lúc này mẹ chồng Lan bất ngờ trở về nên anh ta nhanh chóng tẩu thoát. Trong lúc gấp rút, Văn để quên chiếc áo khoác của mình trên sofa nhà Tiêu Ngọc Lan. Hoàng Chí Văn khai, lúc mình về đến nhà là khoảng 9 giờ tối. Sau khi vào nhà, anh ta lên giường ngủ cùng vợ. Về điều này, vợ Hoàng Chí Văn có thể làm chứng cho anh ta. Thời điểm gia đình Tiêu Ngọc Lan tử vong là vào khoảng 11 giờ đêm đến gần 3 giờ sáng ngày 23 tháng 6. Nó cũng có nghĩa là Hoàng Chí Văn dường như không có liên quan gì đến chuyện này. Cuối cùng, mặc dù đã khoanh vùng được hai nghi phạm, nhưng vụ án vẫn rơi vào trạng thái bế tắc. Trong lúc đang thảo luận để tìm ra phương hướng điều tra tiếp theo, thì cảnh sát đã ghi nhận được một manh mối hữu ích khác đến từ người hàng xóm nhà Tiêu Ngọc Lan. Người hàng xóm họ Lưu cho biết, rạng sáng hôm đó, người này đi qua cửa nhà nạn nhân, nhìn thấy bên ngoài có chiếc xe tay ga, phía sau chở một thùng cắt tông to. Cảnh sát cho rằng xe này có thể là phương tiện đi lại của hung thủ. Dựa vào những thông tin thu thập được từ lời khai của hàng xóm và những manh mối ghi nhận trước đó, cảnh sát đã tiến hành trích xuất toàn bộ camera giao thông tại tuyến đường xung quanh khu vực xảy ra án mạng. Rất nhanh chóng, đội điều tra đã tìm được bóng dáng nghi can. Theo như ghi nhận trên camera giám sát, vào 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6, một người đàn ông ngoại hình gầy gò xuất hiện trong camera giám sát tại một giao lộ. Người đàn ông này điều khiển xe tay ga, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, biểu hiện vô cùng đáng nghi. Điều quan trọng là phía sau xe có chở một thùng cắt tông lớn giống như lời của người hàng xóm đã nói. Hướng đi của người đàn ông này là về phía nhà nạn nhân. Thời điểm nghi phạm xuất hiện trong camera cũng nằm trong khoảng thời gian xảy ra án mạng mà các cảnh sát đã xác định trước đó. Theo như phân tích ở trên, đội điều tra nhận định hung thủ có thể đã bị thương, vì vậy cảnh sát tìm đến các bệnh viện và phòng khám xung quanh khu vực để kiểm tra xem nghi phạm có ghé đến đó không. Quả nhiên, một bác sĩ trực cấp cứu bệnh viện đã nhớ lại, quá nửa đêm hôm đó có một thanh niên đến sơ cứu. Nam thanh niên nói mình bị ngã xe máy trên đường. Bác sĩ cho biết vết thương trên chân trái và cánh tay trái của nam thanh niên khá nghiêm trọng. Đội điều tra lập tức trích xuất camera giám sát của bệnh viện. Cuối cùng, họ cũng thấy rõ diện mạo nghi phạm. Nghi phạm hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m68, vóc dáng nhỏ gầy, đeo kính, trông khá thư sinh. Đánh giá cách thức đột nhập vào nhà, các cảnh sát suy luận hung thủ hiểu rõ tình hình gia đình nạn nhân, người này rất có thể là người quen của gia đình. Dựa theo suy luận này, đội điều tra lập tức mang ảnh kẻ tình nghi đến tìm người duy nhất còn sống trong thảm án đó là Tiểu Lệ, con gái Tiêu Ngọc Lan, và nhờ cô nhận diện. Không ngờ vừa nhìn thấy người này, Tiểu Lệ đã nhận ra ngay. Người này không ai khác chính là bạn trai cũ của Tiểu Lệ, Lưu Lập Nhất. Lệ và Lập Nhất đã chia tay nhau mấy tháng nay. Tiểu Lệ cũng hoàn toàn không biết tại sao Lưu Lập Nhất lại có thể là hung thủ. Và trong quá trình quen nhau, Tiểu Lệ chưa từng đề cập với Nhất quê mình ở đâu. Theo như chia sẻ của Tiểu Lệ, Lưu Lập Nhất là người Quảng Đông. Một năm trước, Tiểu Lệ đến Quảng Đông làm thuê, hai người tình cờ gặp gỡ rồi quen biết nhau. Không lâu sau đó, cả hai quyết định hẹn hò, tuy nhiên mối tình của họ diễn ra rất chóng vánh. Lệ và Nhất yêu nhau 3 tháng, sau đó chia tay. Tiểu Lệ khẳng định cô chưa bao giờ dẫn Nhất về nhà. Bí mật điều tra hành tung của nghi phạm Lưu Lập Nhất, cảnh sát phát hiện một ngày trước khi xảy ra án mạng, Nhất di chuyển từ Đông Quản đi tới thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam. Tới Hà Nam, Nhất vào ở một khách sạn, sau đó mua một chiếc xe máy cũ. Buổi tối hôm đó, Lưu Lập Nhất đi xe máy rời khách sạn. Đến hơn 3 giờ sáng hôm sau, Nhất quay lại khách sạn và lập tức trả phòng. Tất cả các manh mối lúc này đều chĩa về phía Nhất. Rất có khả năng, nửa đêm hôm đó, Nhất đã lẻn vào nhà nạn nhân rồi ra tay sát hại cả ba người. sau đó lại về khách sạn, trả phòng và quay về Quảng Đông. Hai ngày sau đó, cảnh sát thành phố Nhữ Châu bí mật theo dõi hành tung và bắt được Lưu Lập Nhất tại nhà trọ ở thành phố Đông Quản, tỉnh Sơn Đông. Lúc đầu, Lưu Lập Nhất phủ nhận tất cả. Anh ta cho rằng mình không hề quen biết ai tên Tiểu Lệ, cũng như chưa từng đến Nhữ Châu bao giờ. Nhận thấy tâm lý phòng vệ hết sức chắc chắn của nghi phạm, cảnh sát đã đưa cho Nhất xem ảnh chụp bông băng và hình ảnh của anh ta ghi nhận được trên camera giám sát tại một bệnh viện ở Nhữ Châu, thì biểu hiện của Nhất dần dần thay đổi. Lưu Lập Nhất im lặng một lát rồi cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Lưu Lập Nhất khai, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Nhất được nhận vào một công ty ở địa phương, có năng lực nên mới vào công ty nửa năm, hắn ta đã trở thành phó chủ nhiệm phân xưởng. Tháng 6 năm 2014, Lưu Lập Nhất gặp Tiểu Lệ, một công nhân làm việc trong xưởng. Sau một thời gian qua lại, hai người đã chuyển đến sống chung với nhau như vợ chồng. Theo lời khai của Nhất, Tết Nguyên đán năm 2015, Tiểu Lệ về nhà thông báo rằng mình đã có bạn trai. Những tưởng bà Tiêu Ngọc Lan sẽ chấp thuận chuyện này vì dù sao Lệ cũng đã lớn. Tuy nhiên, mẹ Lệ lại phản đối mối tình này vì cho rằng khoảng cách từ nhà Nhất đến nhà mình lên đến 1.500 km. Khoảng cách này là quá xa, không thể nào chấp nhận. Tiêu Ngọc Lan thậm chí còn bắt Tiểu Lệ không được quay lại Quảng Đông làm việc. Tiểu Lệ nghe lời mẹ, lập tức chia tay Nhất, bất chấp việc Lưu Lập Nhất van nài hết lòng. Vì từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, khiến tính tình Lưu Lập Nhất trở nên tự ti và cực đoan. Thấy Tiểu Lệ nhất quyết chia tay, hắn không thể chịu đựng được vì bản thân yêu cô ấy quá nhiều. Một kế hoạch trả thù điên cuồng dần hình thành trong đầu hắn ta. Về lý do chia tay, Lệ nói với hắn, mẹ chỉ có một mình, vất vả nuôi em trai còn nhỏ và chăm sóc bà nội đã 70 tuổi, nên Lệ phải ở lại Hà Nam. Lưu Lập Nhất cho rằng gia đình này chính là chướng ngại ngăn cản Tiểu Lệ đến với mình, hắn ta quyết định ra tay. Trong thời gian sống chung với nhau, Nhất từng xem chứng minh thư của Tiểu Lệ nên biết địa chỉ nhà. Hôm đó, Lưu Lập Nhất đi xe đường dài đến thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam và thuê phòng tại một khách sạn nhỏ. Đêm tối, Lưu Lập Nhất lái xe máy mới mua, mang theo đồ nghề đã chuẩn bị từ trước, bao gồm một con dao găm, dây thừng và một thanh thép bỏ vào thùng các tông sau xe. Hắn ta dùng điện thoại dẫn đường đi đến địa chỉ nhà Tiểu Lệ. Khi đến được nhà Tiểu Lệ, Lưu Lập Nhất không vào bằng cổng chính vì sợ phát hiện, mà trèo lên cây hòe một bên. Định vào bằng cửa tung mái, nhưng rất tiếc cửa tung mái đã chốt trong nên buộc hắn ta phải leo lên mái nhà. Buộc dây thừng vào một vật cố định rồi tụt xuống sân. Sau khi tiếp cận được ngôi nhà, Nhất dùng lực bẻ xong cửa và sát hại bà Châu. Vì bà Châu ngủ rất sâu nên không hề phát hiện ra có kẻ đột nhập. Nhất liền dùng hung khí tấn công vào ngực trái của bà Châu, khiến bà ra đi trong giấc ngủ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, vì trong nhà quá tối nên Nhất đã vấp té, tạo ra tiếng động khiến bà Lan cùng con trai thức giấc. Cả hai phát hiện có trộm đột nhập nên chạy ra phòng khách định ra ngoài cầu cứu, nhưng vừa khi mở được cửa, hai mẹ con đã bị hắn ta khống chế. Sau quá trình giằng co, bà Lan bị tên sát nhân tác động nhiều nhát. Con bà Lan định dùng điện thoại gọi người thân nhưng đã bị hắn ta ra tay trước khi kịp gọi. Sau khi đã sát hại cả ba người trong gia đình, Nhất lục lọi tài sản. Trước khi bỏ đi, hắn ta có ý định lau chùi nhưng cảm thấy không thể xóa sạch được dấu vết nên dừng lại. Lưu Lập Nhất cảm thấy đói bụng nên mở tủ lạnh dưới bếp ăn vụng bánh quy, làm vương vãi ra sàn. Lưu Lập Nhất khai không biết tại sao lúc đó lại cởi hết quần áo của bà Tiêu Ngọc Lan và tạo ra nhiều vết thương tại bộ phận sinh dục của bà như vậy. Do không quen đi xe máy, trước đó khi đi trên đường đi hắn đã bị ngã xe, phải vào bệnh viện băng bó. Không ngờ trong quá trình gây án, bông băng trên vết thương lại rơi lại hiện trường, trở thành manh mối quan trọng khiến hắn ta nhanh chóng sa lưới. Cùng lúc đoạt mạng ba người trong một gia đình, Lưu Lập Nhất bị tòa kết án tử hình. Biết chuyện người yêu cũ gây án mạng cho cả nhà mình, Tiểu Lệ vô cùng oán hận và trách bản thân đã yêu nhầm một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô còn không dám tin rằng mình đã từng có ý định bỏ nhà đi theo tên bất nhân này. Vụ sát hại một gia đình ba người ở làng Mã Trang, thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam năm 2015 đã gây ra một sự chấn động cho toàn bộ người dân địa phương. Qua vụ án này, chính phủ Trung Quốc đã chú ý nhiều hơn đến quy trình giáo dục tư vấn tâm lý cho con người, đặc biệt là thế hệ mới lớn, để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn. Còn về người may mắn sống sót trong thảm kịch, Tiểu Lệ, cô phải cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoai nỗi đau này. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng mình vẫn còn một thắc mắc, đó là việc Lưu Lập Nhất khai không biết tại sao lúc đó hắn lại cởi hết quần áo bà Tiêu Ngọc Lan rồi tạo ra vết thương tại bộ phận nhạy cảm của bà. Mình cảm thấy lời nói này của hắn ta là đang che giấu cho tâm lý siêu vẹo của mình, hay là vì một lý do nào khác không? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về các vụ án có thật trên thế giới nhé!